Độ dài đao man không ngờ lại vượt qua một thước. Hơn nữa còn cực kỳ ngưng thực giống như một khối rắn chắc màu lam vậy. Không đợi cái cơ quan võ giáp này kịp rơi xuống, Đường Thiên đã vọt tới bên cạnh mấy cái cơ quan võ giáp còn lại. Đám người này không hề có chút tư tưởng đề phòng nào. Nguyên nhân cũng vì bọn họ biết rõ Đường Thiên đã thông qua sơ thi giáp đẳng, cho nên đã chuẩn bị đầy đủ nhân thủ. 7 cơ quan võ giáp được xếp thành một hàng thẳng. Với đội hình như vậy thì ngay cả cơ quan võ giả lợi hại cũng phải suy xét kỹ càng. Nhưng không ngờ Đường Thiên không nói năng gì mà trực tiếp động thủ, khiến cho bọn họ cực kỳ bất ngờ. Ngay khi đồng bạn của bọn họ bị đánh bay, bọn họ mới ngẩn người ra. Khi Lôi Tiết vừa xuất hiện bên trong đám người, bọn họ mới bừng tỉnh như choàng tỉnh từ trong giấc mộng. Nhưng lúc này đao mang sáng chói mắt giống như một dòng suối phun trào. Đột nhiên bạo phát, bang bang, hai cái cơ quan võ giáp bị bắn trúng lập tức văng ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng trên ngực hai bộ cơ quan võ giáp này rõ ràng đã bị lõm xuống. Sau khi rơi xuống, hai bộ cơ quan võ giáp lập tức nằm im trên mặt đất không chút động đậy. Hiển nhiên cơ quan võ giả bên trong đã hoàn toàn không còn tỉnh táo. Sát cơ trong mắt Đường Thiên bộc phát. Hắn chưa bao giờ chủ động khiêu khích, nhưng một khi đã chiến đấu hắn tuyệt đối không bao giờ nương tay. Cơ quan võ giáp giống như một cái máy khuếch đại. Uy lực của nó phụ thuộc vào 3 điểm. Thứ nhất là tính năng của nó. Thứ hai là lực lượng của võ giả. Thứ ba là độ ăn ý giữa cơ quan võ giáp và võ giả. Trong giới cơ quan võ giả, thực lực cá nhân của Đường Thiên cũng thuộc dạng cường hãn. Đường Thiên và Lôi Tiết lại cực kỳ ăn ý, trải qua võ hồn rèn luyện đã giúp cho hai người đạt đến mức tâm ý tương thông. Tuy xét về phương diện giá cả thành phẩm, Lôi Tiết còn xa xa không thể bằng Thiên Không Hổ, nhưng tính năng của nó vẫn hơn xa cơ quan võ giáp phổ thông. Tái Lôi cũng không thể ngờ được bỗng nhiên nó lại nổi tiếng. Lôi Tiết biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người. Ánh đao hung hãn lướt qua lướt lại nhanh như điện. Võ kỹ ngũ giai đàm thoái đao trong tay Lôi Tiết có uy lực kinh người. Lôi Tiết không hề xuất ra mấy thứ như hư chiêu. Tốc độ đột nhiên bạo phát. Bất ngờ xuất hiện trước mặt một cơ quan võ giả. Khi tên này còn chưa kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, một ánh đao màu lam đánh từ dưới lên chỉ trong nháy mắt đã chiếm trọn tầm mắt gã. Huyết quang bung ra đánh dấu mở màn cho một trận tàn sát. Bộ cơ quan võ giáp này lập tức bị phân làm hai. Cước lực sắc bén như đao của Lôi Tuyết đã đem võ giáp của đối phương xé làm hai nửa. Giết người rồi. Những người còn lại đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Bọn họ chỉ là lưu manh du côn, bình thường chỉ có thể hù dọa người dân thường. Nhưng khi gặp phải kẻ tàn nhẫn thì lập tức cả đám hồn phi phách tán. Ào ào chạy trốn. Nhưng trước mặt Đường Thiên mà để lộ lưng thì tuyệt đối là một sai lầm chí mạng. Không cần nghĩ ngợi, Đường Thiên trực tiếp phát động công kích. Bốp bốp bốp, vài ánh đao màu xanh phá không bay đi. Lôi Tiết giống như một chia sét màu lam lướt theo đám cơ quan võ giáp đang chạy trốn. Đám cơ quan võ giáp đang điên cuống chạy trốn lập tức bị mất khống chế, ầm ầm ngã sấp xuống. Nằm im trên mặt đất không động đậy. Toàn trường lập tức rơi vào im lặng. Mọi người đều bị thủ đoạn tàn nhẫn và hung hãn của Đường Thiên làm cho khiếp sợ. Đến ngay cả Tái Lôi cũng ngơ ngác đứng nhìn đám cơ quan võ giáp nằm đầy trên đất. Kinh hãi đến mức không nói lên lời. Sau một lúc lâu, bên trong đám người vây quanh mới bắt đầu xuất hiện những tiếng thì thầm. Hết rồi, bọn họ dám trêu cả Mạc gia. Chết chắc rồi, cô của Mạc Lục là được gả cho trực hệ của Mạc gia đó. Mạc gia, ánh mắt Đường Thiên đầy lạnh lẽo. Tình huống đám người này đến đây hết sức kỳ quái. Ắt hẳn phía sau có người sai sử. Hành động tiếp theo của Đường Thiên khiến mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.